Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 122, sinh mệnh bên ngoài còn có sinh mệnh. Hai tháng, tôi biến hóa lớn liền là Ada, đã hủy đi thanh nẹp cầu tử, xa xa trông thấy màu xanh sẫm lục tuần xe Việt giã. Liền điên cuồng xông lên, quả thực có muốn đập đầu chết tại động cơ đóng khí thế. Bạch Hạo Nam không thể không tranh thủ thời gian sang bên dừng xe. Lại một lần nữa xác nhận, nhưng thẻ chó ngoại trừ sẽ cười, thật sẽ khóc, tràn đầy hai mắt lưng tròng, chạy vội xông đâm tới. Hai đầu thật dài lỗ tai bay lên đến giống như chơi diều cái đuôi. Toàn bộ thân thể bay lên không bay vọt, sau đó rắn rắn chắc chắc vào Bạch Hạo Nam tại đầu xe nửa ngồi mở ra trong lồng ngực. Liền là nghẹt ngào không ngừng ô ô ô. Bạch Hạo Nam không còn văn hóa, cũng có thể cảm giác được loại kia dư thừa tình cảm. Hắn cũng nghĩ niệm, dùng sức đưa tay xóa Ada đầu. Cẩu tử liền đem đầu nhấn tại vai của hắn ổ bên trên ra sức cỏ. Kia ô ô ô lẩm bẩm phảng phất tại gào khóc. Bạch Hạo Nam cười ngửi ngửi cái này chó hương vị. Mẹ nó tràn đầy mùi nước hoa. Đi theo cô nương đều trở nên nương nương khang. Cho nên phê bình đánh hai lần cẩu thí cỗ. Sau đó cười đối đi tới Vu Gia Lý. Hai tháng, Vu Gia Lý hiển nhiên không có rơi xuống rèn luyện. Thể son suất khẳng định rớt xuống 25 trở xuống. Kia mấy có lẽ đã là đầy đạn hạn cuối bên ngoài. Cho nên hiện tại cô nương tuyệt đối có thể dùng thon thả để hình dung. Mà lại là tràn đầy bật lên lực thon thả. Xem xét liền là bảo trì rèn luyện mà không chỉ là ăn uống điều độ đạt được dáng người. Cảm giác dưới chân tùy thời đều dẫm lên lò xo. Sức sống vô hạn. Nhưng đây là Bạch Hạo Nam nghề này nhà thói quen cảm giác. Vu Gia Lý lại phảng phất nghĩ che giấu. Càng che càng lộ đi được tương đối chậm. Một cước dừng lại tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của nàng. Xa xa còn đem cánh tay cho ôm. Rõ ràng tức giận cảm giác. Chỉ là theo khoảng cách càng ngày càng gần. Nhìn xem cái kia không có đeo kính râm. Mặc một thân phổ thông cổ tròn bạch áo thun cùng rộng rãi quần thể thao. Trên chân mang lấy một đôi tiện nghi giày sang đan nam nhân. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam xúc hai tháng bồng bồng đầu cùng cỏ dại đồng dạng râu quai nón. Có chút nghèo túng, lại có chút phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Thậm chí không vừa vặn to béo áo thun còn sấn thân thể như cái móc áo giống như cao lớn lạ thường. Vu Gia Lý bước chân liền bất chi bất giác tăng nhanh. Chính nàng đều không có phát giác loại kia tăng tốc. Đương nhiên càng không tính tự giác liền là mặc. Màu đen không có tay đồ hàng len áo. Kiêu ngạo lộ ra một đôi cánh tay. Bây giờ nhìn lấy tuyệt đối không có tròn trịa cảm giác cánh tay lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Phối hợp ngực treo một cây ngân sắc mặt dây chuyền. Cực lớn tạo nên da chật hẹp nửa người trên, như trước kia cái kia béo cô nàng tưởng như hai người. Lại thêm đồ hàng len áo như ẩn như hiện đang đắp một đầu tựa hồ tại lóe ánh sáng bao mông váy. Còn có kinh tâm động phách giày cao gót, quả thực là tố tạo ra được cao gầy mềm mại mới hình tượng đến. Tối bại lộ nội tâm tình hình thực tế liền là tóc A. Đều hai tháng. Còn duy trì lúc trước Bạch Hạo Nam cho nàng làm cái kia hơi cuộn viên thuốc đầu thêm lưu hải nhi. Thật không biết tìm bao nhiêu hồi cao minh thợ làm tóc. Mới có thể bảo chứng hai tháng đều không biến hình. Cho nên nhìn xem tức giận lại tăng tốc bước chân đi tới cô nương. Bạch Hạo Nam đều nhịn cười không được. Cũng có chút nhìn thấy thân nhân loại kia cảm giác thân thiết. Buồn cười nhất sự tình liền đến. Chạy tới 2-3 mét bên trong Vu Gia Lý. Hai tay đều phi thường dùng sức tại bóp mình cánh tay bảo trì cảm xúc. Phảng phất tại nhẫn nại nộ khí. Nhưng vừa cùng Bạch Hạo Nam khoảng cách gần vừa ý. Liền là loại kia ánh mắt vừa tiếp xúc bên trên. Cả gương mặt liền không nhịn được cười. Loại kia làm sao khống chế đều không bưng bít được ý cười dương tràn ra tới. cuối cùng thế mà dứt khoát từ bỏ khống chế tới câu rất đẹp trai, sau đó còn chính mình cũng kinh ngạc một chút che miệng lại. Vô cùng khả ái, tựa như fan hâm mộ nhìn thấy yêu đậu cái chủng loại kia hoa si sùng bái. Bạch Hạo Nam ôm Ada quá khứ đưa tay, đem nàng ôm một chút vỗ vỗ phía sau lưng. Cảm ơn ngươi chiếu cố, ta trở về. Lúc này Vu Gia Lý từ trong điện thoại liền bắt đầu diễn dịch lửa giận đã không còn sót. Lại chút gì, có chút khó có thể tin hai tay nâng ở trên cằm. Lại ôm một cái, chàng cũng họa thật tốt, rất có thiếu nữ khí, lại mang một ít thành thục tự tin. Cho nên Bạch Hạo Nam khó mà từ chối lại đưa tay ôm một cái. Vu Gia Lý liền đưa tay đùa bị ôm cùng một chỗ Ada. Hắc hắc, tốt cảm giác ấm áp. A, Ada cũng vui vẻ ra mặt gâu gâu. Xác thực có một nhà đoàn tụ ấm áp cảm giác. Bạch Hạo Nam nhớ kỹ còn có người ngoài. Buông xuống cầu tử quay người đến tay lái phụ. Ada cơ hồ là ôm chân của hắn bị kéo quá khứ. Dù sao nó cũng quen thuộc loại này vận động phương thức. Bạch Hạo Nam mở cửa xe biểu hiện ra bên này khiên nghiêu. Bắp chân đoạn mất, còn cần dưỡng thương, bất quá trở về liền tốt. Châu, không tạ ơn tại tiểu thư. Khiên nghiêu lên dây cót tinh thần. Tại tiểu thư ngài phí tâm. Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam bằng hữu vĩnh viễn là tối thỏa đáng rạng rỡ. Không có chuyện, trở về liền tốt, thiên đại sự tình trở về đều có thể giải quyết. Nàng cũng nhìn ra tiểu tử này cảm xúc không đúng. Bạch Hạo Nam mới mở ra sau khi mặt môn, để bên này quy quy củ củ Trần Mỹ Quyên xuống tới. Đều xuống đây đi, Trần Mỹ Quyên đem chỗ ngồi của ngươi lật một cái, để đằng sau cũng thuận tiện xuống tới. Hôm nay hẳn là liền ở tại bên này. Trần Mỹ Quyên tựa như cái tuyệt đối phục tùng tôi tớ. Bạch Hạo Nam không biết hình dung như thế nào cái này loại tâm lý biến hóa. Khẳng định cùng tại bán hàng đa cấp bên kia lại khác biệt. Dù sao nhìn xem nàng chiếu trước đó Bạch Hạo Nam đánh ngã chỗ ngồi động tác tìm tòi dưới. Đánh ngã chỗ ngồi của mình. Sau đó mới yên lặng quay người từ cửa xe sau đi tới. Đối mặt Vu Gia Lý. Quần áo rất kém cỏi. Liền là bán hàng đa cấp trong đoàn đội bình thường nhất bạch áo thun. Nhưng càng là đơn giản, càng có thể trông thấy cái này bạch tê tại Trần Mỹ Quyên trên thân căng đến có chút gấp. Đem thiếu phụ cái chủng loại kia nở nang, còn có gần nhất tương đối thông thái thủy linh đều thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tròn trịa ngực để Vu Gia Lý cũng nhịn không được cúi đầu so dưới. Phảng phất thật như là Bạch Hạo Nam nói có chút khác nhau. Trọng yếu là không nói lời nào. Xuống tới chỉ là đối Vu Gia Lý gật gật đầu không có biểu lộ đứng ở Bạch Hạo Nam một bên khác. Tiếp lấy hạ một cô nương. Cũng là Bạch Tê. Cái này rộng rãi. Nhưng phía dưới váy bò phối hợp lộ ra thanh xuân không bị trói buộc. Khuôn mặt cũng là tương đối gầy cái chủng loại kia thanh xuân hình. Có chút cẩn thận mắt nhìn Vu Gia Lý tiếp tục đứng ở Trần Mỹ Quyên bên cạnh. Lại xuống một cái, còn có một cái so một cái ngũ quan đoan chính. Khuôn mặt mỹ lệ, ngoại trừ tóc có chút rối tung. Nhưng Vu Gia Lý tự hỏi không có trang điểm trước đó mình. Cùng với các nàng so sánh là có điểm tâm hư. Cho nên nhịn không được hung hăng khoét Bạch Hạo Nam một chút. Nhưng xem xét cái kia mặt lại điện choáng như vậy, vẫn là tha thứ hắn đi. Kết quả lần này đâu, nhìn thấy liền là rụt rè đi xuống xe Lý Lâm. Có thể tại sinh viên coi như công ty hàng không biểu hiện ra người mẫu thân cao. Màu đen nhạt tất chân vừa vặn phối hợp kia thân tiếp viên hàng không tiểu chế phục. Khả năng duy nhất thiếu liền là một đầu trói lọi khăn lụa tại trên cổ. Vốn là giống người hiếu kỳ lại cẩn thận dò xét thế giới con cừu non. Còn vừa nhìn thấy Vu Gia Lý, liền vội vàng lộ ra chiêu bài thức nhếch miệng cười. Kia hào quang, Vu Gia Lý rốt cục nhịn không được. Lão Bạch, Bạch Hạo Nam đều không tự chủ được dùng Đông Bắc lời nói đáp lại. Thế nào sao? Vu Gia Lý vừa đối thoại một đôi mắt khí thế lại không thấy. Biến có chút dậm chân nũng nịu, người liền không thể yên tĩnh điểm. Đây là đi làm bán hàng đa cấp cứu người vẫn là tuyển mỹ. Từng cái mà, người muốn chọc giận chết ta à? Còn có bao nhiêu, đều đến, được rồi, Tiểu Uyển cái cuối cùng xuống tới. Đã từng có chút đơn bạc thân thể, cái này 2 tháng vẫn là tẩm bổ đến không tệ. Mấu chốt là trên thân còn mặc bó sát người quần thể thao cùng hung y. Loại kia thẹn thùng hoặc là ngây ngô khí chất lại mang tới vận động khí tức. Cũng so phía trước mấy vị đồng sự đều lễ phép chút. Xuống tới liền cúi đầu. Phu nhân tốt, Vu Gia Lý nhiều thích xưng hô thế này a. Tâm tình lập tức tốt đẹp. Dây biến cười tủm tỉm. Cô nương ngươi tên gì a? Bạch Hạo Nam có chút mắt trợn trắng. Cái này gầy cô nương diễn cái gì như cái gì, chính mình cũng rất khó phân biệt. Cắt đứt Vu Gia Lý cùng những này vị sinh ra giao lưu. Được được được, trước hết để cho ta đem mấy vị này dàn xếp lại. Liền ở công ty khách sạn A, Gia Chính Đại Hạ cũng có tửu điếm. Bất quá quy mô không coi là quá lớn, 3-4 tầng lầu. Xem như nội bộ tiếp đãi thời điểm thuận tiện điểm, dù sao tập đoàn công ty mà cái gì đều muốn làm điểm. Nguyên bản một mực đứng tại lớn hạ môn miệng Vu Gia Lý cũng dâng tặng Bạch Hạo Nam một cái liếc mắt. Nhiều như vậy vị ở chỗ này ngươi muốn để toàn công ty đều nói láo đầu a. Bên này, đằng sau lập tức có người đến lái đi Lục Tuần đi xử lý. Vốn cho rằng mặt trên còn có hành lý, căn bản một chút cũng không tìm được. Kỳ thật cũng chính là sát vách càng xa hoa khách sạn 5 sao. Vu Gia Lý xác thực đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại lại gọi điện thoại thông chi tìm bác sĩ tới. Tại đại đường chỗ càng là chỉ huy phụ tá của mình lập tức dựa theo các vị ở tại đây nam sĩ nữ sĩ đi chuẩn bị thay quần áo tới. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy cái này việc hẳn là mình làm a. Tất cả nội y kích thước đều ở trong lòng bàn tay. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, một người một gian phòng, rất rõ ràng bao quát Lý Lâm ở bên trong đều không có ở qua như thế căn phòng tốt. Đặc biệt là từ cực độ vật chất thiếu thốn bán hàng đa cấp đoàn đội. Đột nhiên đi vào dạng này xa hoa địa phương, 5 vị nữ bán hàng đa cấp thêm tâm lớn Tiểu Bạch Si đều không tự chủ được tụ họp chút. Mà lại theo bản năng hướng phía Bạch Hạo Nam tới gần. Cái này khiến chuẩn bị đơn độc kéo Bạch Hạo Nam thật dễ nói chuyện Vu Gia Lý cực kỳ phiền muộn. Nhưng nàng giáo dưỡng lại dẫn đến nàng nhất định phải tại trước mặt nhiều người như vậy bảo trì phong độ, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút được hay không? Các cô nương đều nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam là dự định trước cho Khiên Ngưu tắm rửa. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, thuận tiện đem Lý Lâm cho nhìn xem. Cái này tiểu thí hài cái gì cũng đều không hiểu, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi cha mẹ ngươi đến đem ngươi sách trở về. Trợ lý thật nhanh ở phía trước đem một loạt cửa gian phòng đều mở ra. Bạch Hạo Nam liền ôm Khiên Ngưu đi trong đó một gian, đến phòng vệ sinh mở ra bồn tắm lớn long đầu nhường. Sau đó cho huynh đệ mình cởi quần áo, Khiên Ngưu rốt cục nhúc nhích hạ, ta có tay, sau đó dương mắt nhìn Vu Gia Lý, cô nương này đều đi theo đến phòng vệ sinh, tranh thủ thời gian cười rời khỏi nửa bước, nhưng lại không nỡ đi, cứ như vậy dựa vào ở ngoài cửa điều chỉnh đến vừa vặn có thể trông thấy Bạch Hạo Nam góc độ. Nói cho ta nghe một chút đi thôi, làm sao làm cái này 6 đóa kim hoa. Sau đó vừa chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam đắc ý, vốn là thập tam thái bảo, ngay cả Khiên Ngưu cũng nhịn không được phốc xuống. Bạch Hạo Nam liền giúp hắn nằm tại nóng hổi bồn tắm lớn trong nước. Châu, việc này đến đây chấm dứt, mặc kệ trước đó ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, đều dừng ở đây, lại mặt khác tìm bạn gái cân nhắc kết hôn sinh con sự tình. Ngươi trông thấy người kia là dạng gì? Khiên Ngưu thống khổ trượt vào trong nước. Ngươi đừng nói là. Bạch Hạo Nam kiên nhẫn. ta cảm thấy liền phải cùng ngươi đem chuyện này cho nói hết rồi, mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Vu Gia Lý loạn nhập, ngươi có ngã một lần khôn hơn một chút à? Bạch Hạo Nam khoe khoang, nam nhân nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Vu Gia Lý nhịn không được cười, tận lực khinh bỉ bĩu môi, sau đó duỗi lỗ tai dài tập trung tinh thần nghe. Bạch Hạo Nam coi như là hai bên cùng một chỗ nói. Hắn thực có can đảm nói, ngoặc kép chấm chấm, kia bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt là cực kỳ buồn tẻ khẩn trương. Ta cũng liền dùng loại phương thức này có thể tìm tin tức. Ngay cả Khiên Nghiêu đều không tin hắn, nằm trong nước thổ phao phao, còn tốt ngươi nghĩ đến lên ta. Vu Gia Lý dùng sức mắt trợn trắng, quay người ở bên cạnh trong hộp tủ tìm túi cà phê nghĩ nện Bạch Hạo Nam. Cuối cùng vẫn là không có bỏ được, chỉ có thể oán hận, ngươi cũng không sợ nhiễm bệnh. Bạch Hạo Nam cười đùa tí tửng thò đầu ra, ta mỗi lần đều mang bộ. Vu Gia Lý rốt cục có thể đem bình cà phê đều đập tới. Cái này một trò chuyện liền là hơn một cái hai giờ. Đến thời điểm kỳ thật liền nửa đêm, Vu Gia Lý rốt cục có chút chống cự không nổi đồng hồ sinh học. Chờ một lúc tới bên cạnh phòng, còn là trước kia, nàng cũng có đơn độc lời nói muốn nói. Bạch Hạo Nam nhìn cũng không nhìn tiếp nhận nàng đưa tới thẻ ra vào. Tiếp tục mở đạo Khiên Nghiêu, kia hàng liền chìm trong nước chỉ lộ cái mũi không nói lời nào. Có kỹ thuật này đi bơi lội đội A, năm đó tiến cái gì đội bóng đá. Sau đó bỗng nhiên nghe thấy mặt ngoài hành lang Vu Gia Lý gấp rút kinh hoàng kêu một tiếng. Bạch Hạo Nam vẫn là lo lắng, một chút nhảy bắn ra đi, trợ lý khẳng định đã đi, một loạt hai bên 4-5 gian phòng môn đều không có đóng. Bao quát Khiên Nghiêu căn này vẫn luôn không có đóng, xa hoa tĩnh mịch hành lang vẫn là yên tĩnh, khả năng liền là loại này quỷ dị để đi ra Vu Gia Lý có chút sợ hãi đưa đầu mắt nhìn mở cửa gian. Phòng liền phát hiện 5 cái bán hàng đa cấp thân ảnh đem kia xuyên không tỉ tiểu chế phục cô nương nghiêm nghiêm thật thật vây quanh. Cũng bởi vì Bạch Hạo Nam vừa rồi thuận miệng nói gọi bọn nàng coi chừng Lý Lâm, loại kia quán rượu cao cấp chỉ mở ra điểm không khí ánh đèn gian phòng bên trong. 5 thân ảnh không nhúc nhích ngồi vây quanh tạo hình, quá dọa người. Vu Gia Lý trông thấy Bạch Hạo Nam lao ra, mới thở dài ra một hơi hung hăng vỗ ngực. Nhưng Lý Lâm bản thân ngược lại là tâm rộng nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Tại hoàn cảnh như vậy, liền không sợ bị người khác cho cái kia rồi. Còn xoay rất chướng tay gai mắt, váy trượt đi lên điểm hoàn toàn lộ ra hai đầu tất chân dài. Vu Gia Lý nghiêng mắt nhìn gặp Bạch Hạo Nam ra, đều tranh thủ thời gian đi vào kéo bên cạnh ga giường cho che lại. Khả năng đối với hắn kích thích tố sinh dục bài tiết tần suất đã đến cực kỳ không tín nhiệm tình trạng. Bạch Hạo Nam sang đây xem gặp không có kinh ngạc như vậy, hoặc là nói thật có điểm phảng phất giống như cách một thế hệ, giống làm giấc mộng. Tiểu Uyển buông lỏng một chút, Trần Mỹ Quyên các người đều buông lỏng một chút, đã không có làm bán hàng đa cấp, muốn làm cái người bình thường. Trước đi ngủ, cam đoan giấc ngủ, ngày mai lại cùng ta cùng một chỗ đến kiện thân trung tâm nhìn xem. Nguyện ý lưu lại ở nơi đó làm công liền làm công. Không nguyện ý muốn về nhà ta cho lộ phí. Chuyện này đã kết thúc. Bán hàng đa cấp trong đoàn đội nhiều nhất chính là như vậy một đám người. Vây quanh một cái khác phòng ngừa chạy trốn hoặc là tự sát loại hình tràng diện. Có thể đợi đến bây giờ cũng không biết bao nhiêu lần dạng này ngồi thức đêm. Khả năng ngồi như vậy ngược lại để các nàng còn quen thuộc điểm. Không một người nói chuyện, nhưng đều quay đầu nhìn một chút Bạch Hạo Nam. Là cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Vu Gia Lý trên thân mới không lên tiếng. Đến, Vu lão bản nhiều có nhãn lực giá. Lắc đầu lui ra ngoài. Lão Bạch chờ một lúc tới. Ta không đóng cửa. Có chút hãi đến hoảng, nàng bộ kia ở giữa xác thực ngay tại cuối hành lang. Chỉ cần Bạch Hạo Nam thủ tại chỗ này, dù là mở cửa vẫn là an toàn. Đương nhiên, đây cũng là cho Bạch Hạo Nam một cái nhắc nhở. Bạch Hạo Nam đối mặt 6 cái cô nương, ngoại trừ kia nằm ngáy o o còn đá chăn mền nữ sinh viên. Mấy vị khác cùng hắn đều có thể là điên cuồng qua bao nhiêu lần. Lúc này ngẩng đầu lẫn nhau nhìn, ánh mắt không phức tạp cũng không thể. Vẫn là Trần Mỹ Quyên đứng dậy mở miệng. Lão Bạch, người phu nhân bảo ngươi lão Bạch. Bạch Hạo Nam cười khổ. Không phải phu nhân, nhưng đó là lão bản của ta. Áo cơm phụ mẫu, nếu là lưu lại công việc, cũng là lão bản của các ngươi. Thế nào, có lòng tin chậm rãi đem mình biến thành người bình thường không? Xong quên hết rồi bán hàng đa cấp kia việc sự tình. Trần Mỹ Quyên nhìn xem hắn, chậm rãi đưa tay có muốn ôm ý tứ. Có cái cô nương càng là thành thạo liền đi Bạch Hạo Nam sau lưng đưa tay đóng cửa. Một cái khác đều tại mở nút áo. Bạch Hạo Nam vội vàng lui ra ngoài cửa. Quá khứ, hết thảy đều đi qua. Trở lại bình thường xã hội, liền muốn có liêm sỉ. Đến, bán hàng đa cấp nhiều người cải tạo. Nhật thiên ngày Tết đi ca đều biết phải có liêm sỉ. Mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.